Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ấy, cậu hiểu chứ? Nguyên Thần Dạ cầm lấy hai vai của Tống Hạ Bình ra sức mà lắc vừa nói: "Tôi đã trông thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, cô ấy chưa chết, cô ấy còn sống." Nguyên Thần Dạ, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Đã 3 tháng rồi cậu hiểu chưa? Mộ của cô ấy đã mọc cỏ xanh rồi. Nguyên Thần Dạ, cậu tỉnh táo lại đi. Nguyên Băng, vợ con cậu đã mất trong vụ tai nạn đó rồi. Cô ấy chết rồi. Không, tôi không muốn tin. Cô ấy còn sống. Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy cô ấy. Cậu giải thích đi. Thần Dạ, cậu hoa mắt rồi. Nguyên Băng nếu còn sống tại sao không tới tìm cậu? Thần Dạ, cậu nên đi kiểm tra tâm lý đi. Tống Hạ Bình lắc đầu, thấy tội nghiệp thay cho Nguyên Thần Dạ. Đường Hoàng là một tổng tài của tập đoàn Nguyên Thị mà bây giờ lại ra như thế này. Sau cái chết của vợ, thần trí không được minh mẫn nữa. Tôi phải làm gì giúp cậu đây? Có lẽ cô ấy giận tôi. Vừa mới gặp tai nạn đã nhanh chóng có người tình mới với người khác, lại còn là bạn thân của cô ấy nữa chứ. Chương 5. Anh Đình Phong, em muốn ở bên cạnh Nguyên Thần Dạ. Em vẫn cứ nhất quyết như vậy sao? Đúng thế, em nhất định. Anh giúp em đi chứ? Ai bảo em là em gái của anh cơ chứ? Anh Đình Phong, cảm ơn anh. Được rồi, sáng mai chúng ta sẽ vào Sài Gòn, nhờ Tống Hạ Bình giúp đỡ. Em nhất định sẽ hậu tạ anh sau. Tình yêu thật phi thường. Tống thiếu gia, giám đốc Đình, hân hạnh. Đây là Đình Uyên Nhi, em gái kết nghĩa của tôi. Tống thiếu gia, chào anh. Rất hân hạnh được làm quen với tổng tài trẻ tuổi trải cao như anh. Cảm ơn, ngồi đi, Đình tiểu thư mời ngồi. Tống thiếu gia, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Hợp đồng với công ty ADT của Nhật Bản lần này, chúng tôi muốn lấy đó là điều kiện trao đổi. Không biết giám đốc Đình có chuyện gì mà lại lấy hợp đồng lớn như thế ra trao đổi. Bản chất của một thương nhân làm Tống Hạ Bình nghi ngờ. Uyên Nhi muốn vào làm thư ký cho Nguyên Thần Hạ. Ồ, Đình tiểu thư không biết vì sao lại có nhã ý như thế. Tống thiếu gia, câu trả lời của tôi cũng chính là suy nghĩ của anh. Đình tiểu thư thật là sắc sảo, đó là suy nghĩ của tôi sao? Ring, ring. Xin lỗi, tôi về nhà vệ sinh nghe điện thoại. Uyên Nhi, em nhất định muốn như thế hay sao? Em không cần phải lựa chọn Nguyên Thần Dạ. Anh Đình Phong, em đã quyết định thì không thay đổi được đâu. Em yêu anh ấy. Một người độc thân hoàng kim, cho dù anh ấy đã có người phụ nữ nào bên cạnh đi nữa, em tin mình cũng giành thắng lợi. Uyên Nhi, tự tin quá không tốt. Em biết, anh yên tâm. Tại nhà vệ sinh. Thần Dạ, chỉ có một tháng thôi cũng được, cậu cứ đồng ý đi, có mất mát gì đâu. Hợp đồng này với tôi rất quan trọng. Cảm ơn cậu là vị cứu tinh của tôi, là anh em của tôi. Tống tổng bản điều tra về đây, rồi anh không cần tìm người điều tra làm gì. Đình tiểu thư, cô nhất thiết phải đi guốc vào trong bụng như thế này hay không? Bây giờ tôi bắt đầu hối hận tại sao lại không để cô làm thư ký cho tôi. Tống tổng, cảm ơn. Nhưng rất tiếc, người trong lòng tôi là Nguyên tổng mất rồi. Hôm nay, Uyên Nhi tới làm việc cùng Nguyên Thần Dạ, cảm giác thật hồi hộp. Pha cho anh một ly cà phê nhé, đặt trên bàn, mong cô mong ngóng anh tới. Cạch, cửa phòng được mở ra. Nguyên tổng, chào anh, tôi là Đình Uyên Nhi, chăng Tống tổng cũng đã nói với anh về tôi. Tôi tới, hy vọng anh sẽ giúp đỡ. Tôi đã biết, cô ra nhận việc ở thư ký Vương đi. Vâng. Một lát sau. Cô Đình, cô vào đây một lát. Máy nội bộ vang lên trong giọng nói lạnh tanh của Nguyên Thần Dạ. Vâng, Nguyên tổng, anh có gì muốn dặn dò sao? Cà phê này là của cô. Nguyên Thần Dạ chỉ vào ly cà phê uống dở trên bàn. Vâng, nó không hợp khẩu vị của anh sao? 1/2 viên đường và 1 thìa cà phê sữa. Thần Dạ bất ngờ nói. Nguyên tổng thật không ngờ anh cũng là một người sành cà phê như thế. Vị cà phê này có chết tôi cũng không quên được. Nó là của vợ tôi. Lần sau tôi muốn uống cà phê đen không đường, không sữa. Cô nhớ rồi chứ? Vâng. Nhưng tôi nghĩ nó không tốt cho dạ dày của anh. Uyên Nhi ngập ngừng để đạt ý kiến. Cứ nhất định như vậy đi, cô có thể ra ngoài. Vâng. Nhìn bức ảnh của Nguyên Băng trong ngăn kéo vừa lấy ra, Thần Dạ thất thần. Nguyên Băng, lâu lắm rồi không được uống cà phê mà em pha. Hôm nay có người pha cà phê giống em, làm cho anh thật sự bất ngờ. Mở bức thư hai của Nguyên Băng, anh lặng lẽ trầm ngâm. Thần Dạ, em dám chắc bây giờ anh đang ở phòng làm việc phải không? Anh lại làm việc quên ăn quên ngủ phải không? Thế là không tốt đâu. Không có em nhắc nhở, anh lại thế rồi. Không nhớ, và nhớ là không được uống cà phê đen. 1/2 viên đường và 1 thìa cà phê sữa nhé. Em đã dặn kỹ thư ký Vương rồi đó. Em viết thư này là để dành, nếu lỡ khi mà em chết trước anh, để cho anh đừng làm mình khổ. Thần Dạ, trong vườn hoa, em có để một món quà cho anh dưới bụi hoa sương rồng đấy. Khi nào rảnh, anh tới đào nó lên nhé, bất ngờ đó. Không chờ đợi thêm, Nguyên Thần Dạ phóng xuống tầm hầm lấy xe về nhà. Hì hục đào, mặc kệ sự ngăn cản của người làm. Cách, tiếng xẻn chạm vào hộp sắt. Nâng niu ló lên, nhưng khi mở ra Nguyên Thần Dạ mới ngớ người. Trong đó chỉ có một dòng chữ. Bây giờ em có thể khẳng định anh rất yêu em. Bây giờ em sẽ nói, em yêu anh, Nguyên Thần Dạ. Nguyên Băng, yêu Nguyên Thần Dạ 1000 lần. Cô vợ ngốc, vẫn còn muốn hành hạ anh sao? Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Uyên Nhi vào làm cho Nguyên Thần Dạ, hôm nay cô cố tình chọn một chiếc áo trễ cổ gợi cảm để đi làm. Đưa tập tài liệu cho anh, vô tình mà cố ý cúi thấp đầu xuống. Cô là đang cố tình quyến rũ tôi sao, thư ký Đình? Tại sao lại không chứ, tôi còn muốn làm Nguyên phu nhân nữa kia. Ha ha, Đình tiểu thư, cô mơ mộng quá hay chăng? Cô nên nhớ, tôi đã có người tình và sắp có con, biết đâu sẽ sắp lấy vợ. Anh không yêu cô ấy, với lại anh đã từng nói sẽ không lấy vợ chính thức đó sao? Làm người tình của anh cũng tốt. Trực giác của người phụ nữ mách bảo tôi điều đó. Cũng không tới lượt cô đâu, Đình tiểu thư, cô sẽ bị sa thải từ ngày mai. Anh sợ sao? Anh sợ tôi làm được điều đó. Anh sợ tôi cho anh cảm giác anh đang thiếu thốn sao, Nguyên tổng? Xích lại gần Nguyên Thần Dạ, ngồi vào trong lòng anh, ôm lấy cổ anh, cô nói thì thầm vào tai. Thần Dạ, chúng ta đánh cược trong vòng không đầy 3 tháng, tôi sẽ thay thế vị trí của Hạ tiểu thư bây giờ, anh dám không? Điều gì làm cho cô nghĩ tôi sẽ đồng ý với vụ đánh cược này? Tôi tin vào anh sẽ làm như thế, anh sợ sao? Thần Dạ mà sợ cô? Một con cáo già đi sợ một con cừu non hay sao? Đỉnh Uyên Nhi, đây là chuyện cười hay nhất mà tôi từng xem. Tống Hạ Bình tựa lưng vào cửa cười nói. Tống Hạ Bình, từ bao giờ cậu có thói quen vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy? Xin lỗi, tôi thấy cửa không khóa, làm mất giây phút lạnh lùng của hai người. Tôi ra ngoài gõ cửa lại. Cứ tiếp tục đi nhé, nhưng mà tôi nhìn thấy hết rồi. Hờn giận thoát không khỏi lòng của Nguyên Thần Dạ, Uyên Nhi cười gượng gạo. Tống tổng, anh thật biết tìm cơ hội làm người khác mất hứng mà. Uyên Nhi, cô đều cao tôi quá rồi. Tôi ra ngoài trước. Cậu tới có việc gì không? Phải chi để thăm tôi? Nguyên Thần Dạ. Cậu có cần làm con sâu trong bụng của tôi như thế không? Tôi tới hỏi thăm cậu trước là vì cậu và Đình tiểu thư, sau là Hạ phu nhân. Tống Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề đi. Rồi, tôi nói ngay đây. Nguyên Thần Dạ, bá mẫu nhờ tôi tới làm thuyết khách cho họ, bảo cậu nên cho Hạ tiểu thư một danh phận chính đáng bằng một lễ cưới. Cắt! Hạ Bình, cậu có thể chấm dứt câu chuyện ở đây. Tôi đã nói, không thì sẽ không bao giờ, bao lần nữa cũng thế. Bây giờ nếu không có việc gì thì cậu có thể ra khỏi đây. Thần Dạ, cậu thật là nhẫn tâm. Tôi đi đây, tạm biệt. Đình thư ký, đuổi khách. Cậu... Tống tổng, anh có mắc bệnh nói lắp hay sao? Có cần tôi giới thiệu một bệnh viện rất uy tín hay không? Uyên Nhi, cô học thập thói xấu của Thần Dạ rồi. Tống tổng, cảm ơn anh. Có thể vì lời nói của anh mà Thần Dạ đồng ý lời cá cược của tôi. Uyên Nhi, tôi hy vọng cô thật lòng có ý tốt. Tôi tin cô sẽ làm cho cậu ấy vượt qua những sự việc lần này của Nguyên Băng. Tôi nhìn người không sai đâu. Cảm ơn anh, Tống tổng. Cô gọi tôi là Hạ Bình là được rồi. Vâng, vậy tạm biệt anh, Hạ Bình.

biển cho ta cảm giác an bình, thanh thản bởi gió, cát và nước. Tôi hy vọng đây là một sự trùng hợp, Đỉnh Uyên Nhi. Không, Nguyên Tổng, tôi đi theo anh, không có sự trùng hợp nào cả. Thư ký Đỉnh, hình như cô đã vượt quá thẩm quyền của mình rồi đó. Nguyên Tổng, nhiệm vụ của thư ký không phải là giúp anh từ A đến Z hay sao? Hy vọng lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Tôi đang cảnh cáo cô đó, Đỉnh Uyên Nhi, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi. Nói rồi, Nguyên Thần Dạ bỏ đi mặc kệ Đỉnh Uyên Nhi ở lại. Thần Dạ, em đã nói anh là của em thì nhất định phải là của em mà. Vứt bỏ công việc sang một bên, Nguyên Thần Dạ tới quán bar lớn nhất Hà Thành uống rượu. Thêm một ly, rồi lại thêm một ly nữa. Càng uống càng tỉnh, lại càng say. Say bởi tình hay bởi rượu. Nhìn thấy bóng dáng của một cô gái rất giống người phụ nữ mà anh nhớ nhung mòn mỏi bấy giờ. Nguyên Băng vội vã đuổi theo người con gái kia. Này, anh chưa thanh toán, người phục vụ kêu theo anh. Đừng đuổi theo, tôi sẽ thanh toán cho anh ấy. Một cô gái bước lại gần quầy bar, đưa cho anh một xấp tiền, 500.000. Từng này đủ chưa? Không cần thối lại. Nói rồi cô nhanh chóng bước nhanh ra khỏi quán bar, đuổi theo bóng dáng của Nguyên Thần Dạ. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh của Nguyên Thần Dạ, nhìn bốn phía kêu gào tên Nguyên Băng. Nhanh tay kéo anh lại, cố mắng. Nguyên Tổng, anh điên sao? Anh muốn chết sao mà đứng giữa đường như thế này? Nguyên Băng, là em phải không? Nguyên Tổng, anh... Không, cô không phải cô ấy, thư ký Đình. Tôi phải đi tìm cô ấy, rõ ràng tôi đã nhìn thấy Nguyên Băng, vợ tôi còn sống. Nguyên Tổng, anh sai quá rồi. Em đưa anh về khách sạn. Bỏ ra, tôi phải tìm cô ấy. Nguyên Băng, em ở đâu? Cuối cùng, Uyên Nhi cũng mang Nguyên Thần Dạ về tới phòng của khách sạn. Ôm chầm lấy cô trong vòng tay, Nguyên Thần Dạ không ngừng gọi tên Nguyên Băng, cổ thẩm chua xót. Nguyên Băng, đừng bỏ anh được chứ? Em không đi đâu cả. Nở nói ra mà nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt của Uyên Nhi. Tỉnh dậy ôm đầu, có lẽ ngày hôm nay anh đã uống quá nhiều chăng? Bất ngờ khi nhìn thấy trang phục không đàng hoàng, nhìn căn phòng ở đó, bên cạnh cửa sổ là một cô gái đang đứng cạnh đó, cuốn xung quanh bởi chiếc khăn tắm. Nhìn vết lạc hồng trên tấm ga giường trắng xóa, Thần Dạ giật mình. Đêm qua... Thư ký Đình. Đêm qua chúng ta... Chậm rãi mặc đồ, Nguyên Thần Dạ rút ví ra. Tấm ảnh Nguyên Băng rơi ra, nhặt nó lên để nâng niu. Thần Dạ rút ra một xếp tiền đưa cho cô. Xem như không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải cô gái như cô đều cần tiền hay sao? Cô nuốt nước mắt vào trong, Uyên Nhi quay mặt nhìn anh. Tiền, ai mà không cần. Cầm lấy tiền trên tay Nguyên Thần Dạ, cứ xem như là tình một đêm, cũng đừng nhắc lại nữa. Nguyên Thần Dạ bỏ ra khỏi phòng, không nhìn thêm cô một lần nào nữa. Nước mắt cô không kiềm chế được, thì nhau rơi xuống sàn nhà. Nguyên Thần Dạ. Đối mặt với Nguyên Thần Dạ, khuôn mặt của hai người như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều nay chúng ta phải sang Nhật Bản gấp, bên đó hình như có chuyện với hợp đồng mới ký kết. Đặt vé máy bay đi. Vâng, Nguyên Tổng. Có chuyện gì sao? Một tôi có thể ra ngoài một chút việc riêng. Được. Đứng trước mộ của một người phụ nữ, cô mỉm cười. Mẹ, con đã trở về. Alo, anh Đình Phong, chiều nay em sẽ qua Nhật, anh sắp xếp mọi chuyện ở nhà nhé. Vâng, chào anh. 3 ngày tại đất Nhật xa lạ, không khí lạnh làm cho Uyên Nhi không quen, cô thường xuyên bị lên cơn hen bất ngờ. Thư ký Đình, cô không sao chứ? Nguyên Thần Dạ lo lắng hỏi dồn cô, khi thấy Uyên Nhi sắc mặt tái nhợt đi, đổ gục người xuống sàn nhà, ôm lấy ngực mà thở. Thuốc, túi sách. Vội vàng mở túi sách của Uyên Nhi ra sàn nhà, tìm thuốc. Đột nhiên Nguyên Thần Dạ khựng lại. Chiếc hộp này, vội vã cho nó vào trong túi quần mình, anh lấy hộp thuốc trị hoen cho Uyên Nhi. Bình tâm một lát sau, lấy lại hơi thở. Cảm ơn anh Nguyên Tổng, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nguyên Thần Dạ không để ý tới cô, tay nắm chặt chiếc hộp trong túi quần. Ring, ring, điện thoại bất chợt vang lên của thư ký Vương. Có chuyện gì? Nguyên Tổng, anh về gấp, Hạ tiểu thư lại gặp tai nạn, đang phải vào bệnh viện. Được, tôi sẽ lên chuyến máy bay sớm nhất. Hạ tiểu thư xin lỗi,

Hã Đáo, tỉnh lại đi. Thần Dạ, ác mộng thật khủng khiếp. Ôm chặt lấy Nguyên Thần Dạ, Hạ Thảo khóc nức nở. Là giấc mộng gì? Em không muốn nhắc lại. Một tia sét lóe lên trong mắt của Nguyên Thần Dạ. Bình tĩnh ngủ đi. Anh đừng đi cũng được không? Anh còn ra ngoài xử lý công việc, em ngủ tiếp đi. Kéo tấm chăn cho Hạ Thảo, Nguyên Thần Dạ bước ra khỏi phòng, anh gọi ngay cho Tống Hạ Bình. Thần Dạ, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Hạ Bình, bây giờ cậu ra khỏi giường và điều tra mối quan hệ của thư ký Trần và Hạ Thảo xem họ có liên lạc gì với nhau hay không. Nguyên Thần Dạ, ngay cả Hạ tiểu thư mà cậu cũng nghi ngờ hay sao? Tống Hạ Bình, nếu cả cậu còn như thế nữa thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cả cậu có tham gia vào việc này, nên cậu đừng làm tôi thất vọng. Được rồi. Thần Dạ, anh có nhớ không? Được phá tan gia đình em, nhớ chưa? Em nghi ngờ anh bá đạo lắm đó. Bức thư thứ ba rồi đó, có lẽ là bức thư cuối cùng mà em viết cho anh. Thần Dạ, anh đã từng nói nếu em chết, anh sẽ phá tan gia đình em. Em sợ điều đó, xin anh đừng làm điều đó. Người nhà em không có lỗi. Thần Dạ, con cũng đạp này, nó đang cảnh cáo anh đó. Anh Thần Dạ, có thấy trong túi hôm đó có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung không? Không thấy, có gì sao, thư ký Đình? À, không có gì. Chỉ là tôi vô ý đánh rơi một vật quan trọng mà thôi. Cảm ơn anh Nguyên Tổng. Vậy sao? Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ lơ đãng nhìn cô. Thư ký Đình, cô thích trồng hoa gì nhất? Hoa hồng và sương rồng. Có gì sao Nguyên Tổng? Không có gì, cô ra ngoài đi. Nguyên Tổng, anh lạ lắm. Tan làm về, đang lơ ngơ đợi xe buýt thì... Cướp, cướp! Chiếc túi sách của Uyên Nhi bị một tên cướp giật đi mất. Không thể được, trong đó luôn là một thứ quý giá nhất với cô. Kể từ khi mất đi chiếc hộp, cô đã đau lòng muốn chết. Có dù có lấy hết tiền trong túi cũng được, nhưng đừng lấy đi bức ảnh của cô. Thưa anh, túi đây ạ. Đưa cái túi cho người đàn ông mang kính đen kia. Tiền của cậu đây, nhiều hơn số cậu cần đó. Đóng cửa kính xe, trên khuôn mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười khéo léo. Thế là hết. Tất cả mọi thứ sao bỗng dưng biến mất trước mắt cô. Tại sao lại như thế chứ? Bỗng nhiên Uyên Nhi òa khóc. Biệt thự nhà họ Nguyên. Nguyên Tổng, Hạ tiểu thư có biểu hiện hoang mang trầm cảm, bác sĩ hoảng lên tiếng. Nguyên nhân là gì? Có thể là do sốc hoặc do có chuyện gì xảy ra trong quá khứ ám ảnh. Được rồi, ông có thể về. Xin phép anh Nguyên Tổng. Đừng, Nguyên Băng. Tha cho mình đi, mình không cố ý, tại thư ký Trần, tại ông ta. Mình không làm hại cậu đâu, Nguyên Băng. Hạ Thảo, Nguyên Thần Dạ lay lay Hạ Thảo. Hạ Thảo, Hạ Thảo nói chuyện của Nguyên Băng là như thế nào? Anh Thần Dạ, em xin lỗi, chuyện của Nguyên Băng là do em. Nói chuyện gì đã xảy ra? Anh Thần Dạ, anh làm đau em rồi. Kiên nhẫn, anh có hạn, Nguyên Thần Dạ rít lên. Là do thư ký Trần. Trước hôm cưới của anh và Nguyên Băng, ông ta đã gọi điện cho em. Ông ta hỏi em có yêu anh không. Nếu em hợp tác với ông ta, thì ông ta sẽ giúp em đến với anh. Ông ta nói, biết em đã có thai với anh. Bảo ông ta sẽ làm muộn đám cưới để em có cơ hội nói với anh về cái thai. Em không ngờ mọi chuyện lại như thế. Anh Thật Dạ, em xin lỗi. Em không cố ý làm hại Nguyên Băng. Hạ Thảo, thật không ngờ. Với bạn thân mà cô cũng có thể làm như vậy. Anh, em xin lỗi. Hạ Thảo, hy vọng chiều nay trở về tôi sẽ không thấy cô trong ngăn nhà này nữa. Anh Thần Dạ, đừng đuổi em đi, em xin lỗi mà. Đẩy ngã Hạ Thảo xuống sàn nhà, Nguyên Thần Dạ bỏ đi. Nguyên Băng, tại sao cậu lại chết rồi mà cũng không buông tha cho Thần Dạ cơ chứ, tại sao? Nguyên Thần Dạ buồn bực bỏ ra ngoài, lái xe như bay trên đường. Nguyên Thần Dạ lại đi ra biển. Trở về vào nhà vào sáng hôm sau. Hạ Thảo, cô còn chưa đi sao? Anh, em không đi. Người đâu? Mang Hạ tiểu thư về nhà. Anh Thần Dạ, đừng bắt em về nhà. Đưa đi. Nguyên Tổng, hôm nay anh tới sớm vậy. Uyên Nhi ngạc nhiên, anh còn tới sớm hơn cả cô. Chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta tới thăm khu resort Thiên An. Vâng. Nói rồi, Nguyên Thần Dạ bước nhanh ra xe. đây là khu bể bơi mới thông minh được thiết kế một cách đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net